Nguyên Tôn, chương 1296, giới thiệu cái tổ tông, góc truyện audio.com, đại điện luyện đan trong ngoài sôi trào, kéo dài hồi lâu đều khó mà bình phục lại. Ngay cả mấy vị thánh giả đều chậm chạp chưa từng can thiệp bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, loại xác suất xuất đan này đại biểu cho cái gì. Mặc dù bọn hắn cũng tạm thời không có cách nào thăm dò rõ ràng, lần này 26 mai xác suất xuất đan, đến tột cùng là bởi vì Chu Nguyên hay là Yêu Yêu. Nhưng những quá trình này kỳ thật không cần thiết để ý tới, bởi vì trọng yếu là kết quả. Chỉ cần có thể ổn định loại xác suất xuất đan này, đừng bảo là Yêu Yêu phải dùng Chu Nguyên thay thế từ Bắc Diễn, coi như nàng là muốn dùng một con chó đến đổi. Vậy cũng không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Trên quảng trường sôi trào, Triệu Mục Thần mặt không biểu tình, loại kết quả gần như không thể tưởng tượng nổi này, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa hồ ban đầu ở trên cửu vực đại hội, hắn bị đột nhiên xuất hiện Chu Nguyên đánh bại thời điểm, tựa hồ cũng là đưa tới rất nhiều khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bây giờ, loại chuyện này, tựa hồ lại tái hiện. Duy nhất để cho người ta hơi dễ chịu hơn chút chính là, lần này hắn là người đứng xem. Triệu Mục Thần ánh mắt có chút thương hại nhìn thoáng qua Từ Bắc Diễn vị trí, gia hỏa này cũng coi là trong Chư Thiên Thành nhân vật phong vân, kết quả hắn tựa hồ là có chút đánh giá thấp Chu Nguyên, bởi vì tên hỗn đản này, đơn giản chính là tất cả nhân vật phong vân chuyên nghiệp khắc tinh. Năm đó hắn tại Hỗn Nguyên Thiên là bực nào phong quang, thần phụ cảnh vô địch nhưng cuối cùng, cũng bị Chu Nguyên cho đạp xuống. Nếu như không phải hắn tâm tính cứng cỏi, cuối cùng lại là từng bước một bò lên, chỉ sợ một lần kia thật sự là sẽ bị Chu Nguyên cho dẫm lên khó mà xoay người. Mà sau đó, hắn cảm giác nhạy cảm đến, tựa hồ cùng Chu Nguyên tên hỗn đản này đối đầu không có qua tốt hạ tràng, thế là, hắn quả quyết đem đã từng cừu hận áp chế, chuyển di mà đi. Nếu đụng không thắng, vậy liền lùi bước đi, Triệu Mục Thần xưa nay không cảm thấy đây là cái gì chuyện mất mặt, bởi vì chỉ có cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Một bên Tô Ấu Vi căng cứng thân thể mềm mại cũng là vào lúc này buông lỏng xuống dưới, nàng dường như tâm tình vô cùng tốt, kiểu diễm giữa lông mày đều là mang theo ý cười, nàng nghiêng đầu hướng về phía Triệu Mục Thần nói. Xem ra ngươi tiết kiệm một viên tổ long đan, đây là nói lúc trước Triệu Mục Thần không dám cùng nàng đánh cược. Triệu Mục Thần có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đợi chút nữa đi chúc mừng một chút điện hạ đi. Tô Ấu Vi trưng cầu lấy bọn hắn ý kiến. Võ Giao do dự một chút, cuối cùng tuyết trắng nhọn xinh đẹp cái cằm nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Mục Thần thì là không chút do dự cự tuyệt, ta không đi, chính các ngươi đi thôi. Tuy nói không muốn cùng Chu Nguyên là địch nhưng trong lòng khúc mắc khẳng định là ở Triệu Mục Thần mới không muốn lên đi chúc mừng, vậy đơn giản là cho chính mình một ngạt. Tô Ấu Vi cũng không quan trọng, chỉ là nói. Tùy ngươi đi, điện hạ về sau hiệp trợ luyện chế tổ long đan quyền lợi cũng không nhỏ, nếu như có thể tại hối đoái tổ long đan lúc cho chúng ta một chút thuận tiện, vậy ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều. Sau cùng nói, thì là đối với Võ Giao nói. Võ Giao nghe vậy, ngược lại là có chút ý động, dù sao chỉ có trải qua trong hư. Góc truyện audio.com, không chiến trường kia gian nan, mới có thể minh bạch cướp đoạt tổ long tàn hồn là nguy hiểm cỡ nào, mà lại mấu chốt là tổ long đan đối với Chư Thiên Thành mà nói, tóm lại là sư nhiều cháo ít, có đôi khi liền xem như có đầy đủ hạn mức lệnh bài, đó cũng là cần thời gian đi chờ đợi đợi, mà nếu như Chu Nguyên có thể ở trên đây cho hỗ trợ, sẽ giảm bớt các nàng rất nhiều phiền phức. Tối thiểu nhất, lấy trước đến tổ long đan, liền có thể để thực lực bản thân trước tăng lên một chút, cái này tại trong đằng sau sông sáo có càng nhiều bảo hộ. Nói không chừng, cũng là bởi vì một chút thực lực tăng lên này, sẽ để cho được bản thân bảo vệ tính mệnh. Võ Giao mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng nàng lại cũng không cổ hủ, thế là nàng gật gật đầu, hai nữ liền kết bạn tiến lên. Bất quá không đi hai bước, phát hiện sau lưng có chút động tĩnh, quay đầu chính là nhìn thấy Triệu Mục Thần cúi đầu, giống như trên mặt đất tìm được thứ gì đồng dạng theo đuôi. Phát giác được hai nữ ánh mắt, Triệu Mục Thần ngẩng đầu, mặt không thay đổi nói. Ta muốn đi xem một chút tên kia hiện tại đến tột cùng đến cấp độ gì, về sau cũng phải phòng bị một chút. Tô Ấu Vi cùng Võ Giao liếc nhau, hiện ra ánh sáng mỏng khóe môi đều là cong một chút, sau đó không tiếp tục để ý Triệu Mục Thần, cất bước hướng về phía trước. Triệu Mục Thần tự nhiên cũng nhìn được khóe miệng các nàng độ cong mang theo chiêu thức kia, dù là lấy tâm tính của hắn, đều là không nhịn được ra mặt nóng một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi theo. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn cái gì không thể chịu đựng. Người có thể nhịn nhục phụ trọng mới có thể là cười đến cuối cùng. Trong đại điện Chu Nguyên đã là lấy ra hộp ngọc tại trong rất nhiều ánh mắt nóng bỏng kia, đem 26 mai tổ long đan đều thu hồi, sau đó liền muốn đem nó giao cho Yêu Yêu. Bất quá Yêu Yêu chỉ là khoát tay áo tùy ý nói. Ngươi thu đi, thất thải đan lô chung quanh, những pháp vực cường giả kia đều là khẽ giật mình, chợt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Nguyên, dĩ vãng luyện đan kết thúc từ Bắc Diễn tại thu đan về sau, đều cho giao cho thần nữ đảm bảo, mà bây giờ thần nữ lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp để Chu Nguyên thay mặt thu, cái này đủ để cho thấy giữa hai người quan hệ cực kỳ không tầm thường. 13 vị pháp vực cường giả đứng dậy, chuẩn bị lui ra. Bất quá lúc này, Yêu Yêu lại là đôi mắt sáng quét qua, thanh âm thanh lãnh nói. Chờ một chút, 13 vị pháp vực cường giả đều là khẽ giật mình. Yêu Yêu ánh mắt trực tiếp là dừng lại tại một vị pháp vực cường giả trên thân, thanh âm thanh lãnh đạm mạc. Về sau ngươi liền không cần tới, nguyên nhân ngươi lòng dạ biết rõ. Tên kia bị Yêu Yêu coi chừng pháp vực cường giả nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, hắn muốn nói điều gì đến giải thích nhưng cuối cùng một câu đều nói không ra, run rẩy quay người rời đi. Bất thình lình một màn, làm cho không ít người đều là có chút kinh ngạc, bất quá chợt bọn hắn chính là minh bạch cái gì. Đó là lúc trước Chu Nguyên khống hỏa suýt nữa xảy ra sự cố thời điểm. Khi đó nguyên bản bình thường 13 đạo pháp vực nguyên khí đột nhiên mất khống chế, trước đây bọn hắn còn tưởng rằng là Chu Nguyên năng lực không tốt, nhưng hôm nay có loại kết quả này, nguyên nhân này trực tiếp bị phủ định, mà nếu không phải Chu Nguyên nguyên nhân, đó phải là cái kia 13 đạo pháp vực nguyên. Góc truyện audio.com, khí chủ nhân xảy ra vấn đề. Dưới mắt lại nhìn tên kia pháp vực cường giả thần sắc, bọn hắn cũng liền minh bạch có thể là bởi vì người trước lúc ấy gây ra rủi ro, dẫn đến nguyên khí mất khống chế. Trước không đề cập tới trong này đến tột cùng có hay không âm mưu, nhưng một vị pháp vực cường giả, vậy mà lại làm cho tự thân nguyên khí không hiểu mất khống chế trong nháy mắt, loại sai lầm cấp thấp này vốn cũng không nên xuất hiện, cho nên trực tiếp bị đá ra đội ngũ, cũng là hợp tình lý. Một số người nhìn về phía tên kia pháp vực cường giả trong ánh mắt có chút thương hại, là luyện đan công hỏa thế nhưng là một cái mỹ xoa, mặc dù không kịp Chu Nguyên loại người hiệp trợ này, nhưng đãi ngộ cũng là cực kỳ không sai, lúc trước không biết bao nhiêu người tranh đoạt, bây giờ buồn cười như vậy ném đi vị trí này, thật là khiến người ta sụt sịt. Chu Nguyên cũng là nhìn qua một màn này, ngược lại là không nói gì, hắn ẩn ẩn cảm giác được việc này phía sau không có đơn giản như vậy, nhưng việc này cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ cho nên nói những này cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng mặt ngoài dàn xếp ổn thỏa, âm thầm nhiều hơn cảnh giác đề phòng. Chu Nguyên thầm nghĩ lấy, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía ba đạo thân ảnh quen thuộc bước vào đại điện luyện đan kia, lúc này trên mặt chính là có một vòng ý cười nổi lên. Chúc mừng điện hạ, luyện đan thành công. Tô Ấu Vi nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ thân thể thẳng tắp kia, sau đó ánh mắt lại là có chút phức tạp nhìn thoáng qua hậu phương trên bạch ngọc đài Yêu Yêu. Võ Giao cũng là đối với Chu Nguyên vầng trán hơi điểm. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn, nói: Võ Chi Đế Cơ Âm Dương Sư Thôn Phệ Chi Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói xong, chính hắn khóe miệng không nhịn được có chút co quắp. Tô Ấu Vi không nhịn được che mặt, ngay cả Võ Giao trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo kia đều là có một vòng hồng ý nổi lên, hiển nhiên là xấu hổ vạn phần. Điện hạ, đây đều là bên ngoài người mù lấy, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tô Ấu Vi vô lực giải thích, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất chuẩn xác. Triệu Mục Thần cười nhạt một tiếng, cũng không coi đây là hổ thẹn, ngược lại là ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, hai năm này ngươi vô tung vô ảnh, ngươi đã từng danh khí có thể đã bị chúng ta ép xuống. Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn qua Triệu Mục Thần, đột nhiên cười nói. Triệu Mục Thần, có cái sự tình, vẫn muốn đối với ngươi làm. Triệu Mục Thần nhíu mày. Cái gì? Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, chợt tay hắn vồ lấy, đúng là đem cái kia nằm tại Yêu Yêu trong ngực ngủ rất thẳng Thôn Thôn cách không chụp tới, sau đó một thanh ném cho Triệu Mục Thần. Chính là muốn giới thiệu cho ngươi một cái tổ tông. Bóng đen đập vào mặt Triệu Mục Thần cho mày, bàn tay vỗ, liền muốn trực tiếp đem nó đẩy ra. Bất quá coi như làn da cùng bóng đen kia vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung ba động, bỗng nhiên từ nó thân thể chỗ sâu nhất lan tràn ra, tại dưới loại ba động xu thế này, Triệu Mục Thần vốn muốn đánh ra trường phong, trực tiếp là thành nâng hình, đem bóng đen kia nâng ở trong tay. Phanh, sau đó hắn cơ hồ là không tự chủ được quỳ một gối xuống dưới. Hai tay của hắn nâng ở trước mặt mà lúc này, Thôn Thôn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nó mở to còn buồn ngủ con mắt nhìn qua. Góc truyện audio.com, trước mắt quỳ một chân trên đất nam tử, một người một thú, vào lúc này, mờ mịt tương đối. Cách chương.